Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và cũng đừng quên bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Khẩu Thiếu Trạch không muốn Đường Du Nhiên cứ ở trong bệnh viện. Với bộ dáng duy chút nữa đã không khống chế được cảm xúc lúc nãy của Bạch Tiên Nhi, Khẩu Thiếu Trạch thật sự sợ cô kích động nói lên tất cả sự thật. Nghĩ đến đây, Khẩu Thiếu Trạch nhìn về phía Đường Du Nhiên. Du Nhiên, bên bệnh viện không có việc gì nữa, nếu không anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Về khách sạn cũng tốt. Đường Du Nhiên chọc tức Bạch Tiên Nhi đủ rồi nên cũng không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện nữa. Nói xong, cô lại nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch. Nhưng anh không cần đưa em về, anh cứ ở lại bệnh viện chăm sóc Tiên Nhi đi, em tự gọi xe về khách sạn là được rồi. Cô không hề muốn ở một mình với Khâu Thiếu Trạch. Cô tưởng rằng cô đã nói vậy rồi thì Khâu Thiếu Trạch sẽ ở lại, nhưng không ngờ anh ta lại thật sự không cho Bạch Tiên Nhi chút mặt mũi nào, nói thẳng. Vẫn cứ để anh đưa em về thì anh mới yên tâm. Tiên Nhi ở trong bệnh viện có y tá trông cơ mà, có chuyện gì ấn chuông gọi là được. Anh ta nói xong, Đường Du Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tiên Nhi đột nhiên đen như đáy nồi. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, trong lòng Đường Du Nhiên thoải mái mà cười lạnh. Tất cả sự đau khổ bây giờ của cô ta đều là đáng đời. Cô không từ chối Khâu Thiếu Trạch đưa về nữa, hai người xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bạch Tiên Nhi nằm trên giường bệnh, nhìn bóng lưng của Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên rời đi. Trong phút chốc, mắt đỏ bừng lên, lửa giận đè nén nãy giờ không khống chế được nữa mà bùng phát ra. Ngực Bạch Tiên Nhi phập phồng kịch liệt, cô ta cắn chặt môi, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, tức đến vươn tay ném mạnh bình hoa trên bàn xuống dưới đất. Một tiếng bịch vang lên nặng nề, bình hoa rơi xuống chia năm xẻ bảy. Như vậy còn chưa đủ, cô ta giống như phát điên mà đẩy hết tất cả đồ vật trên bàn xuống dưới đất. Tiếng đồ vật rơi xuống đất lộp bộp, nghe tiếng động lớn khiến y tá cũng nghe thấy mà mau chóng chạy đến. Vừa mở cửa phòng bệnh thì thấy trên đất vô cùng lộn xộn, còn Bạch Tiên Nhi thì mặt trắng bệch ngồi ở trên giường, còn muốn tìm đồ để ném. Tay phải không bị thương của cô ta vốn đang truyền dịch, nhưng vừa náo loạn như vậy khiến cho ống tiêm đã rơi ra. Trong phút chốc, máu tươi chói mắt chảy ra từ lỗ kim, khiến tay phải của Bạch Tiên Nhi dính không ít máu, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Y tá vừa vào đã bị tình trạng trong phòng khiến cho giật mình một cái, lập tức hét về phía Bạch Tiên Nhi. Cô này, cô đang làm cái gì vậy? Y tá luống cuống vội vàng ấn Bạch Tiên Nhi ngồi trên giường bệnh. Ngực cô ta vẫn đang phập phồng kịch liệt, đến thở cũng thấy đau, đầu lại càng đau đến choáng váng. Y tá còn chưa kịp xử lý vết thương trên tay phải của Bạch Tiên Nhi thì cô ta đã tức giận đảo mắt rồi ngất đi. Thấy tình hình này, bị dọa không nhẹ, lập tức gọi bác sĩ đến cấp cứu, mới khiến cô ta từ từ tỉnh lại. Sau khi hôn mê một lần, Bạch Tiên Nhi đã bình tĩnh, vừa mở mắt ra đôi mắt đỏ bừng không ngừng kìm được mà rơi nước mắt. Bác sĩ ở một bên vốn dĩ muốn mắng Bạch Tiên Nhi vài câu, nhưng thấy sắc mặt cô ta trắng bệch lại khóc đến đáng thương như vậy, giọng điệu bác sĩ ôn hòa hơn, nhìn Bạch Tiên Nhi mà nói: cô gái, bây giờ cô đang là bệnh nhân. Tối hôm qua cô mất nhiều máu như vậy, bây giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu, cô phải giữ cho cảm xúc bình ổn, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe của cô đấy. Y tá ghim kim truyền lại cho Bạch Tiên Nhi lần nữa, lại gọi nhân viên vệ sinh đến quét dọn đống lộn xộn trong phòng. Ở bên kia, Khẩu Thiếu Trạch tự mình lái xe đưa Đường Du Nhiên trở về khách sạn. Xe là do anh ta thuê ở đảo Bali này. Ở trên xe, cô không hề muốn nói chuyện. Cô dựa lên ghế, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phút chốc, bầu không khí trong xe gượng gạo. Vì để làm dịu bầu không khí bỗng nhiên gượng gạo này, Khẩu Thiếu Trạch mở đài phát thanh internet trên xe. Cô gái dẫn chương trình nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy, cũng xem như đã phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo. Nhưng cô gái dẫn chương trình vừa nói xong ngày tháng hôm nay, Khẩu Thiếu Trạch đang lái xe lại ngây người ra. Sau đó anh ta đưa tay tắt đài phát thanh đi. Ánh mắt rơi trên người Đường Du Nhiên. Du Nhiên, xin lỗi, hôm qua là sinh nhật em, thế mà anh lại quên mất. Vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch phiền muộn, áy náy nhìn cô. Du Nhân, đáng lẽ em nên nhắc anh chứ. Thật là xin lỗi anh. Khẩu Thế Trạch không nén được sự hổ thẹn mà đưa tay ra nắm chặt lấy tay của cô. Bây giờ cô không hề mong đợi Khẩu Thiếu Trạch sẽ trải qua sinh nhật, vì vậy cô chẳng để tâm đến việc anh ta nhớ hay không. Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà, có hay không cũng chẳng sao cả. Huống chi anh không nói thì em cũng sắp quên mất rồi. Năm ngoái em cũng không có tổ chức sinh nhật cơ mà. Cô nói xong, trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh tượng Thời Ngọc Thao trải qua sinh nhật cùng cô vào ngày hôm qua. Không thể không nói, nếu Thời Ngọc Thao mà lãng mạn thì thật sự khiến người khác rất cảm động. Đường Du Nhiên nghĩ đến, khóe môi không kìm được mà hơi cong lên thành một nụ cười. Khâu Thiếu Trạch đang lái xe, nghe thấy lời nói không để ý của Đường Du Nhiên, trong lòng anh ta lại càng thêm áy náy. Anh ta thật là quá khốn nạn mà, đến ngày quan trọng như sinh nhật của Du Nhiên mà cũng quên mất. Thật là đáng chết. Đáng lẽ tối qua anh ta không nên đi tìm Bạch Tiên Nhi. Vừa nghĩ, anh ta vừa nắm chặt tay cô hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên, giống như đang thề thốt. Du Nhiên, em yên tâm, sau này anh sẽ không quên ngày sinh nhật của em nữa đâu. Đợi năm sau, anh nhất định sẽ chuẩn bị một bất ngờ lớn vào ngày sinh nhật của em. Cô không đáp lại lời của Khâu Thiếu Trạch, trong lòng khinh thường cười lạnh mà nghĩ. Năm sau ư? Cô và anh ta sẽ không có năm sau đâu. Thời Ngọc Thao đã đồng ý với cô, chỉ cần nửa năm là đủ. Trong vòng nửa năm, Thời Ngọc Thao sẽ giúp cô giành lại công ty. Khi công ty trở về tay, làm sao cô có thể tiếp tục giả vờ với Khâu Thiếu Trạch khi mà cô chán ghét anh ta tới như vậy. Chỉ là sinh nhật thôi mà, có hay không cũng chẳng sao. Khâu Thiếu Trạch, anh hãy lái xe cho đàng hoàng đi. Giọng điệu của Đường Du Nhân bình tĩnh nhìn Khâu Thiếu Trạch nói. Khâu Thiếu Trạch thấy cô bình tĩnh như vậy, trong lòng có hơi mất mát. Anh ta không tiếp tục chủ đề lúc nãy nữa, lái xe đưa cô trở về khách sạn. Vừa đến khách sạn, vốn dĩ anh còn muốn đưa Đường Du Nhân về phòng, sau đó vuốt ve an ủi cô một chút. Kết quả xe vừa dừng lại, chuông điện thoại của anh đã vang lên. Vừa nghe mới biết là bệnh viện gọi đến, nói là Bạch Tiên Nhi đã ngất đi rồi. Khâu Thiếu Trạch vừa nghe thấy, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận lửa giận. Bạch Tiên Nhi thật là một người phiền phức, thật là khiến người khác chán ghét mà. Cuối cùng vẫn là người xuất thân từ nhà nghèo, so sánh với Đường Du Nhân thì đúng là không bằng một góc của cô. Nếu không phải bây giờ cô ta cứ dính trên người Khâu Thiếu Trạch như một miếng kẹo cao su, còn uy hiếp anh, thì Khâu Thiếu Trạch thật sự hận không thể lập tức đá bay Bạch Tiên Nhi. Anh đưa tay bóp ấn đường một cách phiền não, chỉ có thể nhìn về phía Đường Du Nhân vừa xuống xe. Du Nhân, vậy em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bệnh viện vừa gọi điện đến nói Bạch Tiên Nhi lại ngất đi rồi. Anh sẽ đến bệnh viện xem sao. Bây giờ cô chỉ mong Khâu Thiếu Trạch rời đi. Vừa nghe thấy thế thì vội vàng gật đầu với Khâu Thiếu Trạch nói. Ừ, vậy anh mau đến bệnh viện xem đi. Bạch Tiên Nhi cũng thật hay. Một cô gái vì một người đàn ông mà đến mạng cũng không cần thì thật là đủ điên cuồng. Khâu Thiếu Trạch lập tức khởi động xe, quay đầu chạy về phía bệnh viện. Cô quay trở về phòng, vừa đặt túi xách xuống, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là nhân viên phục vụ của khách sạn, mở cửa ra thì mới thấy người đứng bên ngoài là Thời Ngọc Thao. Cô vốn không định nói gì mà đóng cửa, kết quả anh nhanh hơn cô, thân hình cao to lách một cái, thuận lợi chui vào trong phòng. Sau đó cửa phòng bị anh đóng lại một cái rầm. Không đợi cô phản ứng lại, cả người đã rơi vào vòng ôm nóng bỏng của anh. Cơ thể của hai người thân mật dán sát nhau. Đường Du Nhân hoàn hồn đối diện với đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của anh. Cô vội vàng dãy giụa muốn lùi ra khỏi ngực. Thời Ngọc Thao, anh mau buông tôi ra. Ôm như vậy quá là nóng đi. Ngoan, để tôi ôm một lúc. Em đừng có nhúc nhích. Nhúc nhích nữa thì tôi sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện khác đấy. Anh ôm lấy cô không hề có ý định buông ra. Còng môi cười xấu xa. Câu nói cuối cùng của Thời Ngọc Thao đã thành công khiến cô ngừng dãy giụa. Đường Du Nhân trừng mắt nhìn anh, hơi bất lực. Sao anh biết tôi về? Cô thật sự nghi ngờ Thời Ngọc Thao đã gắn máy định vị lên người của cô. Nếu không thì sao vừa về đến khách sạn, anh đã lập tức theo lên đây. Thời Ngọc Thao cong ghé môi, nâng lông mày nhìn cô nói. Tôi bảo đội yên nhiên canh chừng cổng khách sạn, em mà về thì lập tức thông báo với tôi. Cô nghe thấy Thời Ngọc Thao nói vậy thì không nhịn được mà liếc anh. Thế anh tìm tôi có chuyện gì? Ngược lại, anh rất thành thật. Không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp em thôi. Thật là nhàm chán. Miệng Đường Du Nhiên nói như vậy, nhưng hai gò má trắng nõn lại ửng hồng lên. Anh nhìn thấy chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu. Không kìm được lại đưa tay nắm lấy cằm của cô, đến gần hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Kỹ thuật hôn môi của Thời Ngọc Thao rất giỏi. Mới đầu cô còn muốn giãy giụa đẩy anh ra, nhưng sau đó cô lại bị hôn đến cả người mềm nhũn, đứng không vững, cả người mềm như vũng nước, chỉ có thể không còn sức mà dựa vào ngực anh để mặc anh chiếm lấy. Nụ hôn vừa kết thúc, lúc này Thời Ngọc Thao mới thỏa mãn buông môi cô ra. Làn da của Đường Du Nhân rất mịn màng, sau khi hôn môi lại càng giống như trái đào đỏ mà sưng đỏ lên. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng vô cùng mờ ám. Anh cúi đầu nhìn cô quyến rũ ở trong ngực mình, trong lòng không nhịn được mà rung động. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon thả của cô không kìm được mà từ từ đi xuống dưới. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, váy chỉ vừa đủ che đùi nên bàn tay của Thời Ngọc Thao dễ dàng đưa vào trong làn váy của cô. Cảm nhận được bàn tay đang trắng trợn làm loạn của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên mẫn cảm không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. Sống lưng lập tức căng lên, hoảng loạn ấn chặt bàn tay đang ở trong váy của mình. Bốn mắt nhìn nhau, anh không hề che giấu khát vọng đối với cô. Trong đôi mắt sâu thẳm, anh hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm rồi cắn nhẹ, sau đó giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên bên tai. Được Du Nhân, anh muốn em. Giọng nói chân thật không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, Được Du Nhân cảm thấy cả người mình giống như bị lửa đốt, run giọng muốn từ chối. Nhưng bụng của cô đúng lúc vang lên cái tiếng rột rột. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều rồi, cô vẫn chưa ăn cháo hải sản mà Thời Ngọc Thao và Đỗ Yên Nhiên đưa tới. Cô đã đói từ lâu rồi. Động tác của anh dừng lại, hiển nhiên là nghe thấy tiếng kêu từ phát ra từ bụng của cô. Bốn mắt nhìn nhau, không khí mờ ám trong phòng đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Hai má của cô nóng đến đỏ bừng, và lúc này mà bụng lại kêu réo như vậy, thật là xấu hổ quá đi mất. Đối diện với ánh mắt của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên cụp mắt, hơi không kìm được mà run giọng nói. À, tôi vẫn chưa ăn cơm trưa, nên bị đói rồi. Anh nhìn dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của cô, cảm thấy trong lòng như có một bàn tay nhỏ véo một cái, hận không thể hôn thêm một lần nữa. Nhưng anh biết, nếu mình mà hôn thì sẽ không dừng được. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, giọng nói chứa đựng đầy sắc dục từ từ vang lên bên tai của cô. Ừ, tôi cũng đói rồi, nhưng tôi chỉ muốn ăn em. Hô hấp của Thời Ngọc Thao quá gần, gần đến mức hơi thở phun cả lên vành tai mẫn cảm của Đường Du Nhiên. Cô bị trêu chọc đến cả người không kìm được mà run nhẹ nhẹ, mắt cúp xuống không dám nhìn Thời Ngọc Thao, lông mi vừa dày không ngừng run nhẹ. Cô cảm thấy cả người vô cùng nóng. Anh mà trêu chọc người khác thì cô chỉ có thể thảm bại mà cởi bỏ hết vỏ bọc. Vốn dĩ cô không phải là đối thủ của anh. Vào lúc cô tưởng Thời Ngọc Thao sẽ tiến thêm một bước, anh lại bất ngờ dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Giọng nói trầm khàn mang theo ý cười vang lên bên tai. Nhưng nếu mà em đã đói rồi, vậy thì nên cho em ăn no trước thì tốt hơn. Em mà ăn no rồi, một lát tôi mới có thể ăn no được. Nói xong anh buông cô ra, trong lòng thở phào một hơi. Cô thật sự là đói rồi. Nhưng nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh, hai má cô lại xấu hổ mà ửng đỏ. Chừng Thời Ngọc Thao một cái, cô vừa định lên tiếng, anh đã nắm lấy tay kéo cô ngồi xuống sofa, nhìn cô nói. Nào, muốn ăn gì? Để tôi bảo Đỗ Yên Nhiên mua đến đây. Thịt bò, bánh chiên. Đường Du Nhiên gọi những món ăn đặc sản của đảo Bali. Anh ghi nhớ rồi gọi điện cho Đỗ Yên Nhiên. Sau khi Thời Ngọc Thao kết thúc cuộc gọi, mặt Đường Du Nhiên vẫn chưa hết đỏ, kéo kéo góc áo của anh. Thời Ngọc Thao, tôi không muốn ở đây, chúng ta xuống dưới phòng anh đi. Khẩu Thiếu Trạch có thẻ phòng của căn phòng này. Cô không muốn Khẩu Thiếu Trạch đột nhiên bước vào, nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn của cô và Thời Ngọc Thao. Được. Anh không hề ngạc nhiên đứng dậy ôm cô đi ra khỏi phòng. Những đồng nghiệp đi cùng Đường Du Nhiên đều đã đi ra ngoài chơi. Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi thì lại ở trong bệnh viện. Trong khách sạn không còn người nào khác mà cô quen biết, nên cô cũng không có cái gì kiêng kỵ. Dù sao cũng không dãy ra khỏi bàn tay của Thời Ngọc Thao được, nên cô chỉ đành mặc kệ anh ôm. Đỗ Yên Nhiên làm việc rất nhanh chóng, không để Đường Du Nhiên đợi đâu, đã mang bữa ăn trưa qua. Cô đưa bữa trưa đến rồi cũng lập tức mà rời đi. Đường Du Nhiên ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ túi đồ ăn, đột nhiên rục rịch dậy. Cô không chờ được mà vội lấy từng hộp đồ ăn trong túi mở ra. Cô phát hiện Thời Ngọc Thao không chỉ bảo Đỗ Yên Nhiên mua 3 món mà cô gọi, mà còn mua cá chiên lá chuối, cà ri gà, thậm chí còn chuẩn bị cả một phần đồ ngọt là khoai môn nước cốt dừa. Một bữa ăn rất phong phú. Mau ăn đi, ăn rồi chúng ta còn phải làm chuyện quan trọng nữa đây. Thời Ngọc Thao cong môi cười xấu xa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Đường Du Nhiên. Trước giờ da mặt của cô đều rất mỏng, nghe thấy câu cuối của anh, chàng phu trông gò má trắng nõn đỏ ửng lên, xấu hổ vội cầm đũa gắp một miếng thịt bò đa đông nhét vào miệng Thời Ngọc Thao. Anh đói thì ăn nhiều một chút đi. Cô nói xong quên cả đổi đũa mà cầm luôn đôi đũa vừa chạm vào môi ngợi Thời Ngọc Thao mà bắt đầu ăn. Cô hoàn toàn không phát hiện Thời Ngọc Thao ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, không những không nhắc nhở cô mà còn hơi híp mắt lại, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Vốn dĩ anh không đói lắm, nhưng mà lúc này nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy, không kìm được mà cầm lấy đũa cùng ăn với cô. Nửa tiếng sau, cô thỏa mãn mà buông đũa xuống. Vừa lấy khăn giấy lau lau môi, một giây sau Thời Ngọc Thao ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, ngang ngược ôm ngang cô lên, đi về phía giường lớn của khách sạn. Bị ôm như vậy, cô sợ bản thân không cẩn thận rơi xuống, nên trong lúc hoảng loạn đã vô thức ôm lấy cổ anh. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, vội nói: Thời Ngọc Thao, anh mau bỏ đôi tôi xuống đi. Đợi một chút, tôi mới ăn no. Anh để tôi nghỉ một chút. Thời Ngọc Thao, bỏ tôi xuống. Vừa dứt lời, cô đã bị Thời Ngọc Thao nhanh chóng ấn lên giường. Cơ thể của hai người dán sát nhau một cách thân mật, thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên người của anh. Bởi vì căng thẳng mà cơ thể của cô đột nhiên căng thành một đường thẳng. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như đang đánh trống, vừa nhanh vừa gấp, còn cánh tay của cô thì vẫn thân mật ôm lấy cổ Thời Ngọc Thao. Ánh mắt của cô ngây ngẩn nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm gần trong gang tấc của anh, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất thời cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô chỉ có thể đỏ mặt, khó khăn nhìn anh mà lắp bắp nói: Thời Ngọc Thao, tôi... Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười yêu chiều. Không đợi cô lắp bắp nói xong, anh đã cắt đứt, nói thẳng: Đường Du Nhiên, em mới vừa ăn no, nhưng tôi còn chưa no. Em nhẫn tâm nhìn thấy tôi bị đói à? Cô tức đến trừng to mắt, nhúc nhích môi muốn nói gì đó, nhưng anh không cho cô cơ hội, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Cả buổi chiều, Đường Du Nhiên đều bị Thời Ngọc Thao ép trên giường. Đợi anh ăn no rồi, cả người cô đã không còn chút sức lực, làn da ửng hồng sau cơn kích tình, lười biếng nằm trên giường lớn hỗn loạn. Quần áo của hai người đều rơi trên đất. Đường Du Nhiên không còn sức để đưa tay mặc quần áo, chỉ có thể cố gắng kéo chăn qua quấn lên người. Còn Thời Ngọc Thao thì ngược lại, tinh thần dồi dào, không hề có chút mệt mỏi. Cô thì lại giống như vừa bị anh vắt khô. Thấy cô đổ một lớp mồ hôi hỏng, khó chịu mà nhíu mày, Thời Ngọc Thao vô cùng săn sóc mà ôm cô vào phòng tắm, để cô tắm nước nóng thật thoải mái, sau đó lại quấn khăn tắm lên người cô rồi ôm cô ra ngoài. Gà trải giường hỗn loạn đã được thay đổi, có lẽ là Thời Ngọc Thao đã bảo phục vụ phòng thay nhân lúc Đường Du Nhiên tắm rửa. Em mệt thì ngủ một lúc đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi em. Anh cong cong môi nói, rồi hôn một cái lên trán của cô. Cô cũng lười quan tâm đến việc anh cứ động một tí là thích hôn. Bị tên khốn Thời Ngọc Thao giày bò cả buổi, bây giờ cô mệt đến chỉ muốn ngủ. Nghe thấy anh nói như vậy, cô nhắm mắt lại, không lâu sau thì chìm vào giấc. Lúc này anh vô cùng tỉnh táo, không hề có chút mệt mỏi, mở máy tính ra bắt đầu xử lý công việc. Đợi đến lúc cô tỉnh lại rồi ăn tối với Thời Ngọc Thao, anh mới chịu buông tha cho cô trở về phòng. Tối hôm đó, Khâu Thiếu Trạch không có trở về khách sạn, bị Bạch Tiên Nhi quấn lấy không thể rời khỏi bệnh viện. Bây giờ Bạch Tiên Nhi đã biết chuyện Khâu Thiếu Trạch chuẩn bị sinh con với Đường Du Nhiên, trong lòng cô ta căng thẳng. Làm gì để cho Khâu Thiếu Trạch có cơ hội ở cùng một phòng với Đường Du Nhiên cơ chứ? Vốn dĩ Khâu Thiếu Trạch định du lịch 5 ngày ở đảo Bali, nhưng bởi vì Bạch Tiên Nhi xảy ra chuyện, anh ta không còn tâm trạng để đi chơi nữa, nên tối đó đã đặt vé máy bay cho tất cả mọi người bay về nước vào ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, Khẩu Thiếu Trạch đưa Bạch Tiên Nhi từ bệnh viện về khách sạn, thông báo với tất cả mọi người thu dọn đồ rồi đi ra sân bay. Sau khi Thời Ngọc Thao biết Khẩu Thiếu Trạch đặt vé hôm nay về nước, anh cũng lập tức bảo Đỗ Yên Nhiên đặt vé cùng chuyến bay với Khẩu Thiếu Trạch, cùng đám người Đường Du Nhiên bay về. Chỗ ngồi của Thời Ngọc Thao vừa đúng cách chỗ ngồi của Đường Du Nhiên một lối đi. Chỗ ngồi của Khẩu Thiếu Trạch ở bên cạnh Đường Du Nhiên. Khi lên máy bay, Khẩu Thiếu Trạch gặp Thời Ngọc Thao thì chào hỏi một tiếng, không nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Hai ngày nay Khẩu Thiếu Trạch bị Bạch Tiên Nhi giày vò trong bệnh viện quá nhiều, hai đêm liên tục đều không ngủ được bao nhiêu, nên sắc mặt của anh ta vô cùng mệt mỏi. Sau khi chào hỏi Thời Ngọc Thao, anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, Khẩu Thiếu Trạch không hề tỉnh dậy lần nào. Đến khi máy bay đáp xuống sân bay, Khẩu Thiếu Trạch mới mở mắt tỉnh dậy. Cùng đi ra khỏi sân bay, mọi người tự mình lên xe, ai về nhà nấy. Mặc dù Bạch Tiên Nhi ở trong bệnh viện 2 ngày 1 đêm, nhưng cô ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cộng thêm việc mới vừa ngồi máy bay đường dài, lúc về đến biệt thự, sắc mặt trắng bệch đến người khác giận mình, dáng vẻ lung lay sắp ngã như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Khẩu Thiếu Trạch bỏ lái xe đưa Bạch Tiên Nhi đến bệnh viện. Bạch Tiên Nhi thấy Khẩu Thiếu Trạch không đi thì sống chết cũng không chịu đến bệnh viện một mình. Anh ta không còn cách nào khác, chỉ đành lạnh mặt gọi bác sĩ gia đình đến. May mà không có chuyện gì lớn. Chuyển dịch xong, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi trên giường vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có hòn đá cản chân là Bạch Tiên Nhi ở đây, cộng thêm việc bây giờ Đường Du Nhiên vẫn chia phòng ngủ với Khẩu Thiếu Trạch. Vì vậy đừng nói là sinh con với cô, đến việc anh ta muốn dọn lại phòng ngủ chính cũng khó khăn. Sau khi về nước, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, kỳ nghỉ cũng kết thúc. Cô lại bắt đầu đi làm lại. Bạch Tiên Nhi nằm trên giường nghỉ ngơi 5 ngày, vết thương trên cổ tay cũng đã lành rồi. Vừa tháo băng, cô ta đã lập tức đến công ty đi làm. Tối hôm đó, Đường Du Nhiên nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy phòng bên cạnh vang lên giọng nói nũng nịu của Bạch Tiên Nhi. Thiệu Trạch, em rất nhớ anh. Chúng ta nhiều ngày rồi không làm, anh không nhớ em à? Sỏ ra thì giọng nói của Khâu Thiếu Trạch lạnh lùng hơn nhiều. Không phải em nói là tìm anh có chuyện quan trọng sao? Nói đi, là chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì anh về phòng trước đây. Bạch Tiên Nhi vừa nghe thấy Khâu Thiếu Trạch muốn đi thì lập tức gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Khâu Thiếu Trạch, cả người như không xương mà dựa lên người anh ta. Đừng mà Thiếu Trạch, anh đừng đi, em rất nhớ anh. Anh có biết không, em thật sự rất rất yêu anh. Em biết là em đã tùy hứng khiến anh không vui, nhưng mà tất cả đều là vì em yêu anh mà. Thiếu Trạch, nếu mà mất đi anh, em sẽ không sống nổi. Vẻ mặt của cô ta vô cùng đáng thương, ánh mắt thâm tình nhìn Khâu Thiếu Trạch. Đôi tay trắng trợn to gan rời xuống dây nịt trên eo Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi vừa thành thục cởi dây nịt, vừa thở gấp chủ động hôn môi. Cô ta còn cố ý thả người, cọ hai quả tròn mềm lên lồng ngực của Khâu Thiếu Trạch. Thiếu Trạch, chúng ta mấy ngày rồi không làm, anh không muốn cùng em sao? Thiếu Trạch, em rất muốn anh. Anh mau đi vào đi. Đàn ông đều là động vật nửa thân dưới, bị Bạch Tiên Nhi trêu chọc như vậy, anh đã sớm không nhịn nổi. Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, Khẩu Thiếu Trạch cho mày ôm lấy eo cô ta, xoay người một cái đè mạnh lên giường. Bàn tay đè váy của Bạch Tiên Nhi lên đến tận ngực, không hề do dự mà mạnh mẽ xuyên qua. Những tiếng ôm a vang lên. Thiếu Trạch, nhẹ chút. Thiếu Trạch, anh nhẹ đi. Bạch Tiên Nhi đau đến nhíu chặt mày, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hơi uốn eo phối hợp với động tác của Khâu Thiếu Trạch. Cánh tay Bạch Tiên Nhi thân mật ôm chặt lấy cổ Khâu Thiếu Trạch, môi hơi cong lên, tiếng rên rỉ không ngừng bên tai. Không thể không nói, kỹ thuật trên giường của Bạch Tiên Nhi khiến anh rất hài lòng. Khâu Thiếu Trạch ôm lấy Bạch Tiên Nhi, động tác nhanh hơn. Lúc sắp đạt đến cao trào, chân của Bạch Tiên Nhi quấn chặt eo của anh như dây leo, thở gấp mà nói bên tai. Thiếu Trạch, để bên trong đi. Không phải là anh muốn có con sao? Em sinh con cho anh có được không? Anh muốn bao nhiêu đứa con, em cũng sẽ sinh cho anh. Khi nghe thấy lời này của Bạch Tiên Nhi, sắc mặt của anh ta lập tức lạnh đi. Lúc trước khi Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi làm, đa số đều là làm biện pháp an toàn. Có lúc mê loạn quá cũng sẽ quên mất biện pháp. Nhưng cho dù như vậy, Khâu Thiếu Trạch cũng chưa bao giờ để lại bên trong. Ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch lạnh đi, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, vẫn kịp thời rút ra trước khi phóng thích. Cô không đạt được mục đích, trái tim lúc này còn rất vui vẻ, bây giờ đã bị rơi xuống đáy vực. Đến quần áo cũng không kịp mặc, Bạch Tiên Nhi run giọng nhìn Khâu Thiếu Trạch hỏi. Thiếu Trạch, lúc nãy ý của anh là sao? Anh không muốn có con với em à? Sau khi Khâu Thiếu Trạch bình tĩnh sửa sang lại bản thân, ánh mắt mới nhìn về phía Bạch Tiên Nhi. Tiên Nhi, em nói em không muốn chia tay với anh. Anh đồng ý, nhưng em đừng có được nước lấn tới. Em chỉ là người tình trong bóng tối của anh mà thôi. Anh sẽ không để đứa con đầu tiên của mình là con riêng đâu. Cô ta nghe thấy cả người đều rét run, môi run run không dám tin nhìn Khâu Thiếu Trạch, giọng nói không khống chế được mà trở nên sắc bén. Thiếu Trạch, ý anh là anh chỉ muốn sinh con với Đường Du Nhiên thôi có đúng không? Đường Du Nhiên là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ con anh không phải là nên do cô ấy sinh à? Cô bị câu hỏi này của Khâu Thiếu Trạch chặn họng không nói lên lời, bởi vì trong lòng nổi lên một ngọn lửa ghen ghét, khiến cả người cô ta đều tức đến phát run. Trong đầu Bạch Tiên Nhi chỉ còn lại một câu nói đang lặp đi lặp lại, đó là Khâu Thiếu Trạch không muốn có con với cô. Cô yêu Khâu Thiếu Trạch như vậy, nhưng anh ta lại không muốn có con với cô ta. Bạch Tiên Nhi cảm thấy bản thân sắp điên rồi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Khâu Thiếu Trạch và con nhỏ Đường Du Nhiên ép đến phát điên. Anh nhìn sang mặt âm u và trong mắt đang điên cuồng đấu tranh của Bạch Tiên Nhi, chợt chau mày, cũng ý thức được những lời nói lúc nãy của bản thân hơi quá đáng. Bây giờ anh vẫn chưa muốn ép Bạch Tiên Nhi đến mức làm ra những chuyện điên cuồng. Khâu Thiếu Trạch chỉ đành bóp bóp ấn đường. Lúc nhìn sang Bạch Tiên Nhi, giọng nói cũng đã dịu dàng hơn. Tiên Nhi, em yên tâm, anh đã đồng ý không rời khỏi em thì sẽ không rời khỏi em. Ngoài trừ việc em không thể sinh con ra, những việc khác anh đều sẽ bù đắp cho em. Giọng nói dịu dàng của anh khiến Bạch Tiên Nhi bình tĩnh hơn một chút. Cô cố gắng đè ép sự ghen tức trong lòng, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười với Khâu Thiếu Trạch, gật gật đầu vô cùng lưu luyến mà đưa tay ôm lấy cổ anh ta. Cô dựa lên vai Khâu Thiếu Trạch, si mê dùng mặt cọ cọ lên ngực. Cô ta thâm tình mở mở miệng nói. Thiếu Trạch, không sao, em yêu anh, em không cần anh bù đắp cái gì cả, em chỉ cần anh là được rồi. Về những chuyện khác, Bạch Tiên Nhi sẽ tự nghĩ cách. Cô ta nhất định phải sinh con cho Khâu Thiếu Trạch, và cũng chỉ có một mình Bạch Tiên Nhi cô ta có thể sinh. Nghĩ đến đây, trong mắt của Bạch Tiên Nhi lóe qua một tia âm u. Đường Du Nhiên cách một bức tường, không hề muốn nghe nội dung cuộc đối thoại buồn nôn của Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch. Cô đã lấy chăn che quá đầu rồi, nhưng hiệu quả cách âm của các phòng thật sự là rất tệ. Mặc dù Đường Du Nhiên đã biết Khâu Thiếu Trạch là tên đàn ông cặn bã từ lâu, nhưng cô lại không ngờ anh ta có thể cặn bã đến mức này. Miệng nói yêu cô, đối xử tốt với cô, muốn bù đắp cho cô, nhưng không phải sau lưng lại vẫn ra sức lăn giường với Bạch Tiên Nhi hay sao? Thật không biết Khâu Thiếu Trạch lấy đâu ra tự tin cho rằng Đường Du Nhiên cô sẽ bằng lòng sinh con cho hắn ta. Còn Bạch Tiên Nhi nữa, có thể nói cô ta kỳ lạ thật. Khâu Thiếu Trạch đối xử với cô ta như vậy, thế mà cô ta vẫn có thể im lặng tiếp tục ở bên cạnh, lại còn cam lòng làm người thứ ba trong bóng tối. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, nếu không thể ở bên nhau thì thật là đáng tiếc. Bạch Tiên Nhi rất thích ghi thù. Ngày thứ hai sau khi hồi phục sức khỏe, đến công ty đi làm. Việc cô ta làm đầu tiên là dạy dỗ Hứa Lạp Lạp trong tối và ngoài sáng một trận, người đã đắc tội với cô ta ở đảo Bali. Hứa Lạp Lạp chỉ là quản lý của bộ phận nhân sự, không hề có thực quyền gì, cũng không có quan hệ gần gũi với Khâu Thiếu Trạch, nên không thể làm gì được Bạch Tiên Nhi, chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này. Dạy dỗ Lạp Lạp xong, tâm trạng của Bạch Tiên Nhi tốt hơn một chút. Đương nhiên cô ta vẫn chưa quên con nhỏ Đường Du Nhiên kia. Nếu không phải vì Đường Du Nhiên đó, quan hệ của cô ta và Khâu Thiếu Trạch cũng sẽ không đến mức này. Và lúc ở đảo Bali, cô cũng sẽ không phải lấy tính mạng của mình ra uy hiếp anh. Đường Du Nhiên đã hại cô ta thảm như vậy, Bạch Tiên Nhi hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô không hề ngốc, cô biết rõ bây giờ Khâu Thiếu Trạch đang rất thích Đường Du Nhiên, Vì vậy nếu như cô tự mình ra tay, cho dù là dạy dỗ được Đường Du Nhân, nhưng sau đó nếu bị Khâu Thiếu Trạch điều tra ra, sợ là anh sẽ chỉ càng thêm chán ghét cô mà thôi. Vì vậy cô không thể đối phó trực tiếp với Đường Du Nhân nữa, mà cô ta phải tính kỹ hơn. Cả buổi sáng Bạch Tiên Nhi đều suy nghĩ xem làm sao để đối phó với Đường Du Nhân. Không ngờ đến buổi chiều, một cơ hội tốt đã tự mình đến. Bạch Tiên Nhi là quản lý của bộ phận tài vụ. Bởi vì quan hệ thân mật giữa Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch, nên trước giờ anh ta đều rất tin tưởng cô. Vì vậy các giao dịch tài chính này đều do cô chịu trách nhiệm. Thời gian trước Khâu Thiếu Trạch vừa mới ký kết một dự án hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Khâu Thiếu Trạch rất kèm trọng cái dự án này. Bây giờ công ty gần như bỏ hết tất cả vốn lưu động vào dự án hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Nhưng công ty vẫn còn những cái dự án hợp tác khác, cũng cần một số tiền lớn để xoay chuyển. Bây giờ trên sổ sách của công ty đã không còn vốn lưu động nữa. Chỉ trong một buổi chiều hôm nay, đã có mấy người phụ trách các dự án cầm tài liệu đến để đưa cho Bạch Tiên Nhi ký tên. Tất cả đều là đến lấy tiền. Cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch rất nhanh đã nghe điện thoại. Bạch Tiên Nhi nói với anh về tình hình tài chính của công ty, không kìm được sự lo lắng mà nói nhiều một câu. Thiếu Trạch, sau khi anh nhận dự án hợp tác lớn như vậy của tập đoàn Thời Thị, trong lòng em luôn cảm thấy không yên ổn. Hơn nữa anh bỏ hết tất cả tiền vốn của công ty vào dự án này, có phải là mạo hiểm quá rồi không? Anh ta nghe thấy lời Bạch Tiên Nhi nói, đột nhiên không vui nhíu mày. Bây giờ anh ôm tham vọng rất lớn đối với dự án hợp tác với tập đoàn Thời Thị, làm gì nghe lọt tai những lời khiến anh không vui của Bạch Tiên Nhi. Giọng nói của anh không vui mà nói: thật là người phụ nữ tầm thường, em thì biết cái gì. Tập đoàn Thời Thị là tập đoàn lớn, con mắt đầu tư của Thời Ngọc Thao lại càng chính xác. Trước giờ chưa từng làm ăn lỗ vốn bao giờ. Đi theo anh ta, chúng ta chắc chắn chỉ có lợi không có hại. Đây là cơ hội tốt mà anh không dễ gì mới có được. Một khi dự án hợp tác này thành công, nói không chừng công ty chúng ta có thể bước lên một tầm cao mới đây. Cô nghe thấy Khâu Thiếu Trạch nói với cô như vậy, không nhịn được mà phản bác: nhưng nếu dự án hợp tác của tập đoàn Thời Thị tốt như vậy, tại sao họ lại tìm đến công ty chúng ta chứ? Công ty chúng ta không thể đem lại bất kỳ lợi ích gì cho Thời Thị. Người thông minh như anh Thời làm sao có thể tự nhiên cho công ty chúng ta một cơ hội tốt như vậy? Thiếu Trạch, hay là chúng ta suy nghĩ lại về dự án hợp tác với tập đoàn Thời Thị đi. Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong thì đã bị Khâu Thiếu Trạch nghiêm giọng cắt ngang: đủ rồi, bây giờ em nghe rõ rõ đây. Anh không dễ gì mới đợi được dự án hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Mặc kệ đầu tư bao nhiêu thì anh cũng không quan tâm. Hoãn lại những dự án hợp tác khác, dự án hợp tác với Thời Thị phải đặt lên hàng đầu. Còn vấn đề tiền vốn, anh sẽ chuyển 20 triệu tiền vốn vào tài khoản của công ty trước. Em ứng phó những cái gấp trước. Có những lỗ hổng khác thì hãy tự đi làm thủ tục vay vốn từ ngân hàng tư nhân lần trước cho chúng ta vay đi. Bạch Tiên Nhi hiểu rõ, một khi Khâu Thiếu Trạch đã quyết định thì sẽ rất cố chấp, không thể dễ dàng thay đổi ý định của anh. Bạch Tiên Nhi không còn cách nào với Khâu Thiếu Trạch, chỉ đành làm theo, bao bọc ấn đường nói với Khâu Thiếu Trạch: được rồi, em biết, anh yên tâm, chuyện vay vốn em sẽ xử lý. Cúp điện thoại, cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, lúc nhìn thấy ba chữ giám đốc Lý, phía trên một dòng số, Bạch Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy đau đầu, bao bọc ấn đường. Cô ta liên lạc với giám đốc Lý này đã là một năm trước. Lúc đó công ty có lỗ hổng tiền vốn, những ngân hàng tư nhân bình thường đều không đồng ý cho vay. Cho dù có cho thì cũng không cho vay một số tiền lớn như vậy. Bạch Tiên Nhi không còn cách nào khác, chỉ đành đi tìm giám đốc của ngân hàng tư nhân đó. Cuối cùng thì tiền đã đến tay, nhưng cũng vì vậy mà Bạch Tiên Nhi đã phải trả một cái giá không nhỏ. Giám đốc Lý tai to mặt lớn, có cái bụng bia và vẻ ngoài xấu xí này, là một con người vô cùng háo sắc. Lần đầu tiên gặp Bạch Tiên Nhi, tay ông ta đã đưa vào trong váy cô mà sờ mó. Lúc đó bởi vì một quyết định sai lầm của Khâu Thiếu Trạch mà công ty đã tổn thất một số tiền lớn. Nếu như lúc đó Bạch Tiên Nhi không nhận được số tiền đó thì công ty sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Bạch Tiên Nhi quả thật là không có sự lựa chọn nào khác, vì giúp Khâu Thiếu Trạch vượt qua khó khăn mà cắn chặt răng là một giao dịch với giám đốc Lý. Cuối cùng kết quả là cô ta đi thuê phòng với ông ta, và ông ta đồng ý cho công ty vay một số tiền không nhỏ. Đương nhiên Khâu Thiếu Trạch không hề biết đến chuyện này. Lúc này Bạch Tiên Nhi nghĩ đến tên giám đốc Lý, trong lòng xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, kế hoạch một công ba việc hiện lên trong đầu. Cô nghĩ đến kế hoạch trong lòng mình, bên môi lộ ra nụ cười nham hiểm và tàn nhẫn. Ngay sau đó cô ta lập tức gọi điện thoại qua số của giám đốc Lý. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được kết nối. Chà, đây không phải là cô Bạch à? Người bận rộn như cô Bạch sao hôm nay lại muốn gọi điện thoại cho tôi vậy? Bạch Tiên Nhi chịu đựng nỗi ghê tởm trong lòng, giả vờ tươi cười ngoài mặt, nói không ngớt lời. Giám đốc Lý, ông nói đùa rồi, đã lâu không gặp giám đốc Lý, không biết buổi chiều ông có thời gian rảnh hay không? Tôi muốn mời giám đốc Lý ra ngoài uống trà. À, cô Bạch đã mời thì dù tôi không có rảnh cũng sẽ tranh thủ thời gian. Như vậy đi, cô Bạch quyết định thời gian và địa điểm là được. Nghe giọng nói đáng khinh của hắn ta, Bạch Tiên Nhi nắm chắc trong lòng, cong môi nở một nụ cười rồi nói: Giám đốc Lý, vậy nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Ý Thâm gần ngân hàng của ông nhé. Ừ, được, lát gặp lại. Giám đốc Lý cười hơn hớ, cúp điện thoại. Bạch Tiên Nhi lấy son môi và phấn nền trong túi ra để dặm lại lớp trang điểm khéo léo trên mặt, sau đó mới cầm lấy chìa khóa xe và túi sách, đi giày cao gót ra khỏi công ty. Lái xe chỉ khoảng 20 phút là đến địa điểm hẹn. Cô vào quán cà phê tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, chờ gần 10 phút mới thấy giám đốc Lý chậm rãi đi vào. Giám đốc Lý, đã lâu không gặp. Cô ta cười tươi khéo léo mở lời chào hỏi trước. Một năm không gặp, giám đốc Lý này thoạt nhìn còn béo hơn lúc trước một chút, nụ cười bị ổi trên mặt cũng khiến người ta càng chán ghét hơn. Hắn ta còn chưa ngồi xuống đã đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tiên Nhi, còn cố ý sờ soạng hai cái, ám chỉ ra rõ ràng. Cô Bạch, một năm không gặp, cô còn hấp dẫn hơn trước kìa. Ánh mắt hèn hạ của giám đốc Lý bị thịt mỡ chèn ép, chỉ còn lại hai cái khe nhìn chằm chằm vào Bạch Tiên Nhi. Cảm ơn giám đốc Lý đã khen ngợi. Cô mặt không thay đổi, rút bàn tay bị giám đốc Lý nắm chặt về, nhìn hắn ta cười duyên nói: Giám đốc Lý, ngài muốn uống gì? Một ly cà phê Lam Sơn là được. Bạch Tiên Nhi nói với nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh. Hai ly cà phê Lam Sơn. Chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ đã bưng ra hai ly cà phê bốc khói. Giám đốc Lý uống một hớp, lập tức nhìn về phía cô, nói thẳng vào chủ đề. Cô Bạch, cô là người không có việc thì không đến điện Tam Bảo. Nói đi, lần này cô Bạch tìm tôi là có chuyện gì? Đúng là tìm giám đốc Lý có chút chuyện thật. Bạch Tiên Nhi cười với giám đốc Lý nói tiếp. Gần đây công ty đang đầu tư một hạng mục lớn, tài chính quay vòng không đủ nên cần nhờ giám đốc Lý giúp đỡ, muốn vay một khoảng 100.000. Ừ, 100.000 cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu. Giám đốc Lý bưng ly cà phê trong tay xuống, nhếch mép cười nhìn Bạch Tiên Nhi. Giám đốc Lý có thể yên tâm, với quy mô của công ty chúng tôi, khoản vay 100.000 này nhất định có thể trả được mà. Đương nhiên, chuyện này tôi có thể cố gắng giúp đỡ cô Bạch một chút. Nói xong, cái tay béo ở dưới bàn của giám đốc Lý lại chui vào sờ soạng dưới váy của Bạch Tiên Nhi. Không bằng cô Bạch theo tôi thuê một căn phòng, chúng ta cứ bàn về các chi tiết của hợp đồng trước đã. Cô Bạch Tiên Nhi này tuy rằng không đủ xinh đẹp, nhưng kỹ xảo trên giường rất tốt. Lần giao lưu sâu sắc một năm trước của giám đốc Lý và Bạch Tiên Nhi đã khiến ông ta nhớ mãi trong một thời gian dài. Sau đó giám đốc Lý còn có chút lưu luyến không quên nên đã gọi điện thoại cho Bạch Tiên Nhi mấy lần, muốn hẹn cô ra, có điều đều bị Bạch Tiên Nhi tìm cớ tránh né. Giám đốc Lý hiểu rõ ý của Bạch Tiên Nhi nên cũng không gọi điện thoại cho cô ta nữa. Không ngờ bây giờ Bạch Tiên Nhi lại liên lạc với ông. Bạch Tiên Nhi gắng gượng giữ nụ cười trên khuôn mặt, cả người cứng đờ, vội đưa tay túm lấy bàn tay đang mò mẫm dưới váy kia. Giám đốc Lý, chờ một chút. Bạch Tiên Nhi dịu dàng nói. Giám đốc Lý nhận ra sự từ chối của Bạch Tiên Nhi thì nhướng mày, sau đó cau mày nhìn cô, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn. Làm sao? Cô Bạch không muốn à? Nói xong thì giọng nói lập tức trầm xuống. Nếu mà cô Bạch đã không muốn, vậy chuyện cho vay xin hãy tìm đến ngân hàng khác đi. Cô thấy giám đốc Lý tức giận thì vội vàng dịu giọng. Giám đốc Lý, tôi không có ý kia. Ông đừng có nóng giận mà. Lần này tôi đã chuẩn bị một người đẹp ngàn dặm mới tìm được, muốn giới thiệu cho giám đốc Lý làm quen. Giám đốc Lý nghe Bạch Tiên Nhi nói như vậy thì sắc mặt mới dịu xuống một chút, có chút thích thú nhìn Bạch Tiên Nhi mà nói. Là người đẹp như thế nào mà có thể hoàn hảo hơn cô Bạch đây? Giám đốc Lý, ngài xem ảnh chụp trước đi, chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Nói xong, Bạch Tiên Nhi lấy di động ra rồi mở tấm ảnh Đường Du Nhân chụp cùng với mọi người ở đảo Bali phóng to lên, chỉ vào Đường Du Nhân trong ảnh chụp và nói: Giám đốc Lý, chính là người này. Hắn ta vừa nhìn thấy ảnh chụp của Đường Du Nhân thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Chỉ từ tấm ảnh này thôi, giám đốc Lý đã có thể nhìn ra dáng người uyển chuyển của Đường Du Nhân và cả khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta sửng sốt kia. Từ trước đến nay, ông vẫn chưa từng thử qua báu vật xinh đẹp như vậy. Trên mặt giám đốc Lý thoáng hiện ra nụ cười thô tục, nhịn không được vội vàng đứng lên, đầy hăng hái xoay hai tay cười nói với Bạch Tiên Nhi: Ánh mắt của cô Bạch quả thật không tệ, đây đúng là người đẹp hiếm gặp mà. Nói rồi giám đốc Lý lại càng cười đáng khinh hơn, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi mà nói: Cô Bạch, chúng ta là người trong sạch, không nói chuyện mập mờ. Chỉ cần cô giúp tôi ôm được người đẹp trong ảnh này về thì khoản vay 100 ngàn kia tôi sẽ giúp cô xử lý. Bạch Tiên Nhi đúng là đang chờ những lời này của giám đốc Lý. Thấy ông ta đã đồng ý thì cô lập tức cười tươi: Ngài yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi không muốn chờ đợi, không bằng làm ngay tối hôm nay đi. Tôi thuê phòng ở khách sạn Quân Di, cô gọi cô ấy đến thẳng chỗ đó là được. Cô Bạch, trước kia cô cũng từng hợp tác với tôi, cô biết là tôi vẫn luôn nói thì giữ lời. Đến lúc đó chỉ cần chuyện này thành công thì tôi lập tức giúp cô phê duyệt chuyện cho vay. Thật nhiên là tôi tin tưởng ngài rồi. Nụ cười trên mặt Bạch Tiên Nhi càng tươi hơn, đưa tay đến trước mặt giám đốc Lý nói: Vậy trước hết chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Giám đốc Lý vẫn cười bị ổi, vội vàng nắm tay Bạch Tiên Nhi: Được được, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Để lát nữa tôi sẽ gửi đơn xin xét duyệt tín dụng vào hòm thư của cô. Cô in ra rồi ký tên đóng dấu trước, tối nay đưa người đẹp kia đến khách sạn tìm tôi là được. Được, tôi sẽ về công ty sắp xếp trước cho ông, nhất định hôm nay sẽ cho giám đốc Lý một buổi tối tuyệt vời. Sau khi cô và giám đốc Lý tạm biệt nhau, tâm tình của cô không tệ, đặc biệt lái xe đến một cửa hàng bán đồ chơi tình thú tự động, mua một gói thuốc có hiệu quả trợ hứng, sau đó mới quay về công ty. Một công ba việc, đương nhiên cô ta nghĩ sẽ chỉ hại Đường Du Nhân mất trình đơn giản như vậy, trò hay bây giờ mới bắt đầu. Còn khốn Đường Du Nhân này hại cô thảm bại như vậy, bây giờ cô cũng muốn khiến cho Đường Du Nhân phải nếm mùi đau khổ. Vừa đến bộ phận tài chính, Bạch Tiên Nhi mở hòm thư ra trước, quả nhiên nhìn thấy được tài liệu xin xét duyệt tín dụng mà giám đốc Lý mới gửi đến hòm thư. Cô đóng dấu tài liệu rồi ký tên, nhìn thời gian đúng lúc chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan sở. Lúc này mới gọi nội tuyến, kêu nhân viên nữ lần trước nói xấu sau lưng rằng cô ta mặc váy đỏ, xấu xí vào văn phòng. Nhân viên nữ kia tên là Lý Nhược Tuyết. Cả bộ phận tài chính đều biết Bạch Tiên Nhi là người có thủ tất báo, cho nên Lý Nhược Tuyết vừa bước vào phòng quản lý đã có dáng vẻ như chim sợ cành cong, nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Tiên Nhi cẩn thận hỏi: Quản lý Bạch, cô gọi tôi vào là có chuyện gì? À, có chút chuyện. Khuôn mặt Bạch Tiên Nhi lạnh lùng, bình tĩnh đẩy tài liệu về khoản vay đến trước mặt Lý Nhược Tuyết. Lý Nhược Tuyết, bây giờ cô đem đơn xin này đến khách sạn Quân Di, đưa cho giám đốc Lý của ngân hàng tư nhân tưởng cho chúng ta vay một năm trước để ông ta ký tên. Một năm trước khi đi theo Bạch Tiên Nhi, Lý Nhược Tuyết đã từng gặp qua giám đốc Lý kia một lần. Trông vừa béo vừa xấu, lại còn háo sắc cực kỳ. Lý Nhược Tuyết còn nhớ lần đó giám đốc Lý kia còn cầm tay cô ta sờ soạng rất lâu, sợ cô ta sợ quá chừng. Bây giờ Lý Nhược Tuyết nghe thấy phải đến khách sạn đưa tài liệu cho giám đốc Lý thì sợ đến mức mặt mày trắng bệch, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiên Nhi nói lắp bắp: Quản lý Bạch, trên tay tôi còn có công việc chưa hoàn thành, nếu không thì cô đi tìm người khác đi. Nói còn chưa hết lời thì Bạch Tiên Nhi đã nhướng mày, tức giận đập một cái thật mạnh lên bàn làm việc. Lý Nhược Tuyết, cô đây là có ý gì hả? Bạch Tiên Nhi nghiêm mặt nhìn Lý Nhược Tuyết. Đây là công việc quan trọng tôi giao cho cô, bây giờ cô như thế này là không muốn làm à? Nếu mà cô không muốn làm,

Giọng nói của Lý Nhược Tuyết cuối cùng đã kéo hồn của giám đốc Lý lại. Giám đốc Lý miễn cưỡng rời mắt, rồi nhìn về phía Lý Nhược Tuyết cười nói: "Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói sau." Nói xong, giám đốc Lý là người ngồi xuống trước tiên. Lý Nhược Tuyết lập tức ngồi xuống đối diện với ông ta. Tất cả cùng ngồi xuống, Đường Du Nhiên cũng đành ngồi bên cạnh. Ánh mắt hèn mọn và bị ổi của giám đốc Lý lại tiếp tục rơi trên người cô. Ông ta cười nói: "Cô đây thật sự là xinh đẹp, chẳng hay nên xưng hô như thế nào? Cô cũng đang công tác tại công ty Đường Thị à?" Vì phép lịch sự, Du Nhiên cũng chỉ đành nhìn giám đốc Lý và trả lời: "Chào ngài, cứ gọi tôi là Đường Du Nhiên là được ạ. Tôi cũng mới vào công tác ở công ty Đường Thị cách đây không lâu." "Đường Du Nhiên, tên rất hay. Tên của cô Đường cũng đẹp y như người của cô vậy." Giám đốc Lý cười ha hả mà đáp. Lời của ông ta không khỏi khiến cô nhíu mày. Giám đốc Lý cũng không phải kẻ ngốc, thấy Đường Du Nhiên cau mày cũng không tức giận. Ông ta lập tức đổi chủ đề và kêu nhân viên phục vụ vào gọi món. Dù sao giám đốc Lý cũng chưa bao giờ thấy người nào ưu tú như Đường Du Nhiên. Người đẹp như vậy, phần lớn hơi khó giải quyết cũng là đương nhiên. Giám đốc Lý cũng không muốn làm cho con vịt ngon lành vừa đến miệng đã vụt mất. Nếu cứ bỏ qua nụ cười đắm đuối và bị ổi trên khuôn mặt thì giám đốc Lý vẫn là người khá lịch thiệp. Ông ta đưa thực đơn cho cô và nói: "Cô Đường, cô xem thích ăn cái gì thì cứ gọi. Hôm nay tôi mời, cô Đường cứ tự nhiên đi." Loại cục diện này thật sự khiến cho cô không có hứng thú ăn bất cứ thứ gì. Cô không thèm liếc nhìn thực đơn lấy một cái, mà đẩy ngay thực đơn sang trước mặt Lý Nhược Tuyết bên cạnh. "Cô chọn đi, tôi không có kén ăn, món gì cũng được." Lý Nhược Tuyết đành gọi tượng trưng hai món rồi đưa thực đơn lại cho giám đốc Lý. "Giám đốc Lý, tôi đã gọi rồi, ông xem, ông cứ chọn món đi." Ông ta cũng chọn hai món ngẫu nhiên và đặc biệt gọi thêm một chai rượu vang đỏ. Rất nhanh sau đó, các món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Ông ta đứng dậy và trực tiếp cầm lấy chai rượu vang. Đầu tiên là rót một ly cho Đường Du Nhiên, sau đó là Lý Nhược Tuyết. Tiếp theo, ông ta đặt chai rượu xuống, nâng ly rượu lên cười ha hả với Đường Du Nhiên. "Nào, cô Đường, lần đầu tiên gặp mặt, tôi mời cô trước một ly." Vốn dĩ công ty của Đường Du Nhiên muốn nhờ vả giám đốc Lý, nhưng giờ giám đốc Lý lại hạ mình mời Đường Du Liên. Theo lý thuyết, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải uống cái ly rượu này. Giám đốc Lý mỉm cười và ung dung nhìn cô, chỉ thấy cô cầm ấm trà bên cạnh, tự do cho mình một tách. Lần nữa nâng tách lên, nhìn về phía giám đốc Lý lễ phép cười nói: "Giám đốc Lý, thật là xin lỗi, tôi không thể uống rượu, cho nên đành lấy trà thay rượu, kính giám đốc Lý một ly vậy." Ông ta không nghĩ tới cô không biết điều như vậy, lại làm ra hành động như thế này, sao mặt tức khắc trở nên cứng đờ. Lông mày nhíu lại tưởng như có chút khó chịu, nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp của cô, giám đốc Lý cố đè nén sự khó chịu trong lòng. Người đẹp thường có chút kiêu ngạo, khó thu phục một chút cũng là điều dễ hiểu. Càng khó thu phục lại càng thú vị. Giám đốc Lý cầm ly rượu, nhìn Đường Du Nhiên cười nói: "Cô Đường, đây là rượu vang đỏ, độ mạnh của rượu không cao, uống một chút cũng không sao đâu." Cô mỉm cười nhưng trên tay vẫn cầm tách trà. "Xin lỗi ngài, thực ngại quá, tôi bị dị ứng với cồn, mong giám đốc Lý thứ tội cho tôi." Cô không phải là kẻ ngốc, dị ứng với rượu cùng lắm chỉ là cái cớ mà thôi. Vẻ mặt của giám đốc Lý nhìn buồn nôn thế kia, cô nào dám động đến rượu. Ngày thường vốn dĩ rất ít uống rượu, hơn nữa tửu lượng của cô cũng không cao, uống say ra dễ gặp nguy hiểm. Giám đốc Lý lập tức nhíu mày sâu thêm vài phần. Dị ứng với rượu thực sự là một lý do chính đáng, cũng đã nói đến như vậy rồi, giám đốc Lý sao còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục khuyên Đường Du Nhiên uống rượu chứ. Trên mặt miễn cưỡng tươi cười với Đường Du Nhiên, chạm ly giám đốc Lý uống rượu xong thì cô cũng nâng tách uống cạn. Nhìn thấy sắc mặt của giám đốc Lý càng ngày càng khó coi, Lý Nhược Tuyết ngồi một bên tức thì nóng giận trong lòng. Lý Nhược Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Du Nhiên sẽ không biết điều như vậy. Giám đốc Lý đã tự mình mời rượu cô ta, vậy mà cô ta còn dám từ chối. Lỡ như thực sự trọng giận giám đốc Lý, khoản đầu tư này sẽ bị ngâm nước nóng. Lý Nhược Tuyết nghĩ đến cũng không cần nghĩ, sau khi trở về cô ta nhất định sẽ bị Bạch Tiên Nhi trực tiếp đuổi việc. Không được, cô ta muốn giữ công việc của mình, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Nghĩ vậy, Cô nhìn giám đốc Lý vội cười, nâng chén rượu trước mặt, chủ động nói với giám đốc. Nào, giám đốc Lý, vậy tôi kính ngài một ly. Giám đốc Lý thấy Lý Nhược Tuyết nói như vậy, lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút. Lý Nhược Tuyết lại chủ động nói về những đề tài mà giám đốc Lý hứng thú. Bầu không khí trên bàn cuối cùng cũng trở nên dịu hơn. Ánh mắt giám đốc Lý lại nhìn về phía Đường Du Nhiên, chủ động cùng cô trò chuyện. Xuất phát từ phép lễ độ bởi gia giáo tốt đẹp, cho dù trong lòng cô có không thích vị giám đốc này, nhưng khi giám đốc Lý nói chuyện, cô cũng lễ phép trả lời lại. Phần lớn là giám đốc Lý nói một câu, Đường Du Nhiên đáp lại một câu. Ngồi một bên nhìn thấy Đường Du Nhiên cảnh giác cao như vậy, lại không chịu uống rượu, trong lòng Lý Nhược Tuyết cũng không khỏi sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới xong? Cô ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Tiên Nhi đã giao. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lý Nhược Tuyết rơi xuống tách trà trong tay Đường Du Nhiên. Đúng rồi, tuy rằng Đường Du Nhiên không chịu uống rượu, nhưng cô ta lại uống trà. Lý Nhược Tuyết đột nhiên nảy ra một ý định. Thừa dịp giám đốc Lý và Đường Du Nhiên đang nói chuyện, không chú ý đến cô ta bên này, Lý Nhược Tuyết mặt không biến sắc, vội vàng xoay bàn tròn một chút, chuyển ấm trà về phía mình, nhanh chóng cầm lấy ấm trà để xuống dưới bàn. Tay còn lại lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một túi bột phấn màu trắng không rõ nguồn gốc. Lý Nhược Tuyết khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng nhấc nắp ấm trà lên, vội vàng rắc toàn bộ bột phấn màu trắng vào bên trong, sau đó lắc lắc ấm trà. Nhìn thấy tất cả bột phấn đã tan vào bên trong, không còn nhìn thấy gì nữa, lúc này trong lòng cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thản nhiên cầm ấm trà lên, tự rót cho mình nửa ly, sau đó lại đặt ấm trà lên bàn xoay. Động tác của Lý Nhược Tuyết rất nhanh, Đường Du Nhiên ngồi bên cạnh căn bản không chú ý tới động tác nhỏ này. Ngược lại, giám đốc Lý ngồi đối diện với Lý Nhược Tuyết đã nhìn thấy toàn bộ hành động của cô ta. Sau khi làm xong, Lý Nhược Tuyết ái muội liếc nhìn Đường Du Nhiên, sau đó lại mỉm cười với giám đốc Lý. Ông vốn dĩ là một con cáo già, lập tức hiểu được ý đồ của Lý Nhược Tuyết, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên sâu hơn. Vốn dĩ vừa rồi trong lòng giám đốc Lý còn đang buồn phiền vì Đường Du Nhiên khó thu phục, lại không chịu uống rượu, không phải là loại người tùy tiện giống như Bạch Tiên Nhi, cũng không thể dùng sức mạnh cưỡng ép cho được. Không phải giám đốc Lý không dám sử dụng sức mạnh, chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà bị cưỡng ép, mùi vị nhất định sẽ không tuyệt nữa. Bạch Tiên Nhi là một người mưu mô xảo quyệt, nếu ông ta đoán không sai, thứ mà Lý Nhược Tuyết mới cho thêm vào ấm trà chính là thuốc mê. Hơn nữa đoán chừng đây là mưu kế của Bạch Tiên Nhi, bằng không Lý Nhược Tuyết sao có gan dám làm ra cái loại chuyện này. Người ta đã âm thầm đưa một báu vật như Đường Du Nhiên đến tận miệng, nếu ông ta còn không nhận thì còn là đàn ông hay sao? Nghĩ vậy, giám đốc Lý vui vẻ hướng về phía cô cười to, ánh mắt càng không đứng đắn. Đột nhiên ông ta vươn tay, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, thản nhiên giơ ly hướng về phía Đường Du Nhiên, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cô Đường, tôi biết cô đến đây là để tìm kiếm đầu tư. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng co vòng vo nữa. Nếu mà cô Đường muốn tôi ký vào hợp đồng kia, vậy cô hãy kính tôi 3 ly trà. Khi nào mà uống hết 3 ly trà, tôi sẽ đích thân ký tên vào hợp đồng cho cô Đường. Đường Du Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc. Khi nghe ông ta nói như vậy, cô còn nghĩ giám đốc Lý sẽ làm khó các cô thêm nữa, không thể nào đồng ý ký tên vào hợp đồng nhanh như vậy. Không nghĩ tới yêu cầu của ông ta lại đơn giản như thế. Không cần phải uống rượu, chỉ cần uống 3 ly trà thì tốt rồi. Tuy rằng cô cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, sự tình không thể đơn giản như vậy, nhưng trà kia cô vừa mới uống qua cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nói không chừng có lẽ thực sự cô đã suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ vậy, cô cầm ấm trà lên, tự rót cho mình đầy một ly, giơ ly về phía giám đốc Lý nói. Cảm ơn ngài, nếu mà ngài đã sảng khoái như vậy, tôi xin kính ngài 3 ly. Nói xong, cô uống một hơi hết 3 ly. Lý Nhược Tuyết đứng một bên nhìn Đường Du Nhiên uống hết cả 3 ly trà kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cùng giám đốc Lý ở đối diện nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười. Ánh mắt giám đốc Lý nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên càng thêm càn rỡ, đôi mắt nhỏ bị mỡ chèn ép thành một khe rãnh mê đắm nhìn vào cơ thể của cô, vui vẻ mà cười nói. Tốt, nếu mà cô Đường đã sảng khoái như vậy, hợp đồng này tôi sẽ ký. Lý Nhược Tuyên thấy thế vội vàng lấy hợp đồng từ trong túi của mình ra, thận trọng đưa đến trước mặt giám đốc Lý, sau đó đưa cho giám đốc Lý một cây bút máy để ký tên. Giám đốc Lý nhận lấy hợp đồng và bút máy, không chút do dự đặt bút ký tên của mình vào. Nhìn thấy giám đốc Lý cuối cùng cũng đã ký tên, trong lòng Đường Du Nhiên và Lý Nhược Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm. Không biết tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra với Đường Du Nhiên như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe vào tập ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.